Khương Tiểu Bồi ngồi ở một bên, an tĩnh nghe xong một đường. Tới rồi Kiều Trạch, Khương Cấm trước tiên ở thầm nghĩ trong lòng một tiếng hảo phong thủy. Bối ỷ Khâu Cương, tả hữu hoàn hộ, trạch trước một mảnh vòng tròn mặt cỏ, quanh mình một hoa một mùa can bài ngay ngắn độc đáo, ở phong thủy cách cục thượng không một chỗ phá, bại, hư, đoạn địa phương. Phong thủy kham dư trung dương trạch tương coi trọng, chú ý biện hình cùng sát khí, Kiều Trạch với hình một đạo thượng có thể nói hoàn mỹ. Khương Cấm nhìn hẳn là vị cực lợi hại giang chết phong thủy tiên sinh bút tích. Tiểu Lương dẫn Khương ra tỉ mỗi hai cái hướng trong đi, thế nào, tòa nhà này phong thủy còn tính hảo đi. Khương Tiểu ôn thanh khen ngợi, long, sa, thủy, huyệt không gì không giỏi, trạch hình thượng cao ti lớn nhỏ, phạm vi chỉnh thiếu đều đúng lúc hợp này chỗ. Đối với giếng ấp chi trạch tới nói thật là cái tàng phong tụ khí tuyệt hảo chỗ ở, lương dựa lùn khâu, tiền đình mang thủy, đoái môn bắc sườn phòng ở thiên đông bắc cao tới, vì duyên kim chủ hướng, tinh cung tương sinh. Người gác cổng tương hợp. Nam phòng ngả về tây nam phòng ốc lại đến khôn sinh chi, dùng thượng đẳng giai mục làm chủ phòng, càn cung sinh mục tắc vì tài, xương được với là thật tốt tường vàng cắt trạch, lao ra từ lúc trước kiến trạch thời điểm nói vậy hao phí không ít tâm huyết đi. Tiểu Lương thấy Khương Tiểu quả nhiên là có vài phần thật bản lĩnh, trên mặt cười không cấm lại gia tăng vài phần, Khương đại tiểu thư hảo bản lĩnh, năm đó lao ra tử cố ý thỉnh Lưu Quảng Nguyên Lưu tướng sư tự mình kham dư kiến trạch, vài thập niên tới tiểu gia sinh ý thịnh vượng con cháu bình an. Phụ thân vẫn luôn nói là kéo Lưu tướng sư phúc duyên. Khương Tiểu gật đầu, trách không được, giang chết phong thủy tiên sinh luôn luôn lấy thanh túi thuật chắc tuyệt xưng. Tiểu Lương đối Khương Tiểu bội phục càng thêm thâm vài phần, Lưu Quảng Nguyên nổi danh vẫn là ở hơn 40 năm trước, sau lại Lưu tướng sư chẳng trọc định cư ở thành phố Đại Dục sau liền ít đi co rời núi, rất ít có người biết hắn nhất lợi hại cũng không phải đẩy bàn diễn mệnh, mà là phong thủy khâm dư, Khương Tiểu lại có thể một ngụm nói ra Lưu tướng sư lai lịch, đích xác lợi hại. Khương Tiểu lại lấy ra phong thủy la bàn ở các nơi thăm dò, Tiểu Lương bồi tại bên người thấp giọng dò hỏi, Khương Tiểu kiên nhẫn giải đáp, Khương Cấm thấy hai người nói chuyên chú, liền lặng lẽ lập tức lưu hướng về phía Tiểu gia hậu viện. Cũng chính là lúc ấy nàng cùng Tiểu Hoan xảy ra chuyện địa phương. Lấy Khương Cấm đạo hạnh sớm không cần dựa vào đẩy bàn tới khâm trạch, hà đồ lạc thư, bát quái cửu cung, âm dương ngũ hành tự tại trong lòng nhanh chóng kết hợp tính toán, tòa nhà mệnh tương một chút ở trong đầu thành hình. Không bao lâu Khương Cấm liền đứng ở một tràng ba tầng tiểu lâu phía trước, phòng trạch sát khí chú ý đầy đất, nhị môn, tam củ, bốn tiệu, năm rằng chỗ trống, khái xưng năm cơ, Khương Cấm vờn quanh một vòng, lại không có nhìn đến một chút không hợp nghi địa phương, trong lòng khó hiểu. Khương Cấm không tin chính mình tướng thuật suy đoán sẽ làm lôi, lại phía trước phía sau vòng vài vòng. Một tầng phố củ chính là một tầng thủy, một tầng tường phòng vì một tầng xa, trước cửa con đường chính là sân phơi, đối diện nhà vì án sơn. Này mấy chỗ địa khí đều không có bất luận vấn đề gì. Khương Cấm ở cách xa một ít lại đi xem, vọng khí trừ bỏ địa khí ở ngoài còn có môn khí vừa nói, tiểu lâu đối ứng cấn phương vị chỗ có cao phòng, môn khí bị chướng ngại vật chặn, lại từ cấn vị còn quay lại tới, đây là kham dư chúng cái gọi là hồi phong phản khí. Cái này địa phương có thể nói là môn mà hai vượng chiều phúc địa, cũng không trách nàng mới vừa nói kiểu gia phong thủy có vấn đề thời điểm kiểu gia người là như vậy phản ứng, vô luận từ phương diện kia xem. Tiểu gia nhà cửa đều là phong thủy bảo viện. Khương Cấm không cấm ám hãn may mắn chính mình lúc ấy khai thiên mục hù dọa kiểu gia người, bằng không chỉ dựa vào một câu hoài nghi có phong thủy sát, nàng phỏng trừng liền kiểu gia môn đều vào không được. Ai ở nơi đó? Liên ở Khương Cấm nóng lòng muốn thử tưởng phiên tiến tiểu lâu đi xem thời điểm, một cái cảnh giác thanh âm đột nhiên từ nàng phía sau truyền tới. Một người nam nhân đứng cách Khương Cấm 5-6 bước địa phương chính mắt lạnh nhìn nàng, tiểu lao ra tử lạc hậu một bước từ chỗ ngoặc chỗ đi tới. Thấy thế liền ngăn lại chuẩn bị kêu người tôn tử Kiều Bùi, đây là ta cùng ngươi nói cái kia tiểu cô nương, ta thỉnh nàng tới cấp nhà chúng ta nhìn xem phong thủy. Kiều Bùi tuấn đỉnh mi nhẹ nhăn, hắn hạng nhất không tin này đó mê tín đồ vật, huống chi trước mắt cái này béo lùn tiểu cô nương nhìn qua bất quá cùng hắn đường muội không sai biệt lắm lớn nhỏ, không phải nói người tại tiền viện sao, như thế nào làm tặc dường như lưu tới rồi hậu viện. Kiều lao gia tử cũng nghi hoặc, tiểu cô nương ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới. Khương Cấm sắc mặt đại biến. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này đột nhiên nhìn thấy Kiều Bùi, người này hiện tại không nên là ở nước ngoài ngốc sao. Kiều lao gia tử kêu Khương Cấm vài thanh nàng mới hồi phục tinh thần lại, Khương Cấm cố nén khắc thường đối với Kiều lao gia tử nói, ta coi bên này không quá thích hợp, lại thấy không rõ toàn cảnh, Kiều gia gia có thể làm ta vào xem sao. Kiều lao gia tử liền chỉ huy Kiều Bùi, đi đem cửa mở ra. Kiều Bùi so Khương Cấm cao hơn rất nhiều, đứng ở trước mặt có một loại cường thế cảm giác áp bách. Khương Cấm hướng một bên lánh tránh, mặt vô biểu tình, Tiểu Bùi bất động thanh sắc nhìn nhiều nàng hai mắt. Tiểu lao gia tử đi theo lên lầu, Tiểu Bùi tự nhiên bồi, Khương Cấm hít sâu một hơi, nỗ lực bỏ qua bên người cái này tồn tại cảm cực cường nam nhân. Ở lầu ba sân phơi trên cao nhìn xuống nhìn chung quanh một vòng, Khương Cấm ánh mắt liền dừng ở bị một bụi cao thấp lạc sai cây cao to chỗ, nàng ở dưới lầu bị chặn tầm mắt, thế nhưng không có phát hiện nơi này còn có cái tiểu bể bơi. Khương Cấm trong lòng đại khái liền minh bạch vì cái gì cử hành tiếu tế khi tới như vậy nhiều phong thủy thuật sĩ lại không nhìn ra vấn đề, thiết cục nhân tâm tư thực xảo diệu, này đóng tiểu lâu ở kiều trạch chỗ sâu nhất, hẳn là kiều hoan chỗ ở, trong tình huống bình thường đương nhiên sẽ không làm không liên quan người tiến vào. Kiều trạch lại là tứ phía vần quanh, nhà lầu gian tùng mục dày đặc, chỉ có cái này sân phơi một chỗ có thể thấy rõ phụ cận toàn cảnh. Cái này bể bơi là tân kiến sao? Kiều lao ra tử theo Khương Cấm chỉ phương hướng nhìn lại. Tiểu Hoan nháo muốn học bơi lội, tháng trước nàng ba ba khiến cho người cho nàng ở hậu viện tu cái bể bơi, như thế nào? Cái này bể bơi có vấn đề. Khương Cấm gật đầu, nay đống tiểu lâu ở càn vị thượng, bể bơi vừa lúc ở tốn vị, nếu là tốn vị càn mà đào ra lệch nước, có thể cách ly càn vị càn xa chi hung. Phản chi tắc sẽ ra trạch không yên, cư trú giả thai họa tần phát, thời gian lâu rồi liền sẽ họa cập người nhà, nếu bể bơi dẫn nước chảy tiến vào, toàn bộ ra trạch phong thủy cách cục đều sẽ hư rớt. Gia tộc khí vận cũng sẽ bị hao tổn. Từ xưa đến nay giai trạch bởi vì phong thủy cách cục thay đổi mà chuyển vì hung trạch, ví dụ nhiều không kể xiết, tiểu lao gia tử tự nhiên cũng biết, sắc mặt tức khắc có chút khó coi, kia tiểu cô nương nói làm sao bây giờ, đem bể bơi điền sao? Khương Cấm trầm ngâm, mịt mờ nói, nếu không có tiến cử nước chảy nói, điền bể bơi, lại ở tốn vị phóng thượng đáng ngầm, liền có thể hóa giải. Có thể tiến cái này sân phơi hoặc là kiều hoan giao hảo bằng hữu, hoặc là chính là kiều gia người trong nhà. Thiết cục chính là người trước còn hảo, nếu là người sau. Dù sao Khương Cấm là không nghĩ rảo tiến này quán nước đục. Tiểu lao gia tử tự nhiên cũng nghĩ đến này một tầng, uy nghiêm mặt mày lập tức thấy sắc mặt giận dữ, đối với Kiều Bùi nói, phái người đi nhìn một cái. Kiều Bùi vừa đi, Khương Cấm mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu lao gia tử không phát giác Khương Cấm khác thường, sắc mặt âm trầm nói, nếu là nước chảy nói, lại sẽ thế nào? Khương Cấm nhìn Kiều lao gia tử gian môn chỗ càng thêm rõ ràng xanh trắng chi sắc, thấp giọng nói, lúc đầu sẽ họa cập trong nhà lão nhân, chờ Khương Cấm hàm hồ đem lão nhân tử tuyệt bốn chữ hàm hồ cho qua chuyện, liền xem bố cục người kế tiếp có chịu hay không thu tay lại. Tiểu lao gia tử sắc mặt đã xanh mét. Cấm Cấm, ngươi như thế nào ở chỗ này, ta tìm ngươi đã nửa ngày. Khương Tiểu cùng Tiểu Lương vừa vặn lúc này cũng đi tới nơi này, nhìn đến đứng ở chỗ cao Khương Cấm có chút kinh ngạc, Tiểu lao gia tử đi đến sân phơi trước, trầm giọng nói, không cần lại nhìn, Tiểu Lương ngươi đi lên. Tiểu Lương sửng sốt, chính là Tiểu lao gia tử không kiên nhẫn, Khương Cấm đã xem qua, ngươi đi lên ta có lời hỏi ngươi. Tiểu Lương xem tiểu lao gia tử sắc mặt không đúng, không dám trì hoãn, vội vội vàng lên lầu, đem nhìn một đường cũng chưa nói ra tiểu gia ra cái gì vấn đề Khương Tiểu ném tại chỗ. Bận rộn hơn phân nửa buổi, trong tay còn cầm la bàn Khương Tiểu lẻ loi đứng ở tại chỗ, nàng trên mặt bay nhanh xẹt qua nàng kham. Cắn chặt răng, Khương Tiểu vẫn là theo đi lên, nghe tiểu gia phụ tử nói vài câu, Khương Tiểu bay nhanh nhìn lướt qua bốn phía. Nàng cũng am hiểu sâu việc này, không bao lâu liền phát giác vấn đề nơi. Tiểu lao gia tử chỉ trầm giọng do hỏi Khương Cấm ý kiến, đứng ở một bên Khương Tiểu bị trở thành một cái trong suốt người. Khương Tiểu đứng một hồi lâu, đều không có người hướng nàng nơi này xem một cái. Vẫn là Kiều Lương trước phát giác vắng vẻ Khương Tiểu, hỏi, Khương Đại Tiểu Thư có cái gì tốt biện pháp hóa giải này tốn vị phong thủy sát sao? Khương Tiểu áp xuống trong lòng bị đè nén, không tiêu ngạo không xiểm nịnh nói, sát khí còn không có hoàn toàn thành hình. Điền bể bơi sau lại làm thượng một hồi pháp sự, ta đảo còn có 7 phần 5 chắc có thể hóa giải này một chỗ thủy phá chi sát. Tiểu Lương trong mắt sáng ngời, Tiểu lao ra tử rồi lại hỏi Khương Cấm, Tiểu Cấm đâu? Này pháp sự ngươi có thể làm sao? Khương Tiểu rũ mắt che lại trong mắt lửa giận, bất quá là có thiên mục mà thôi, những người này thật đúng là đem Khương Cấm đương bảo. Làm pháp sự? Nàng cũng xứng. Nàng sẽ sao? Kết quả mới vừa đi đến cửa thư phòng khẩu. Liền nghe được cái kia mỗi lần thấy đều dùng lạnh như băng ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình lão nhân chính sung sướng nói, chúng ta Khương gia truyền thừa cuối cùng có hy vọng, ta tối hôm qua bạc một quẻ, người này tương lai thành tựu không thể đo lường. Khương Tuần cũng thật cao hứng, chỉ cần hài tử có thể khỏe mạnh vui sướng là được, mặt khác liền tùy duyên đi. Lão nhân kia lại trịnh trọng nói, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, trước kia ngươi cùng Lan Chín không có chính mình con nối dõi cũng liền thôi, nếu Lan Chín hoài hài tử, chính dương phái truyền thừa liền không thể dừng ở người ngoài trên người. Khương Tuần ngươi cho ta nhớ rõ, Khương Tiểu không thành, tương lai Khương gia chủ sự người chỉ có thể là chính ngươi thân sinh hải tử. Khương Tuần sốt ruột, nhưng sáng trong thiên phú. Khương Trấn Xuyên lạnh giọng đánh gây hắn, ngươi là nghe không hiểu lời nói của ta sao? Ta cùng ngươi đã nói này nữ hải tâm tính không tốt, tương lai sớm hay muộn gây thành đại họa. Ngươi dưỡng nàng có thể, thiên tiểu bách sủng cũng không có vấn đề gì,

Thôi Lan Cửu đều sẽ bệnh nặng một hồi, mợ qua 12 tuổi mệnh khảm, Khương Tuần mới đem nữ nhi chính thức tiếp về nhà. Đáng tiếc 12 năm không ở bên người dạy dỗ, Khương Cấm Dương thành cực kỳ kiêu căng bất hảo tính tình, làm Khương Tuần vợ chồng đau đầu không thôi. May mắn đại nữ nhi Khương Tiểu Thiện lương đáng yêu, lại thiên tư thông minh, hai vợ chồng trong lòng trấn an rất nhiều. Khương Cấm gần nhất lại xông cái đại họa. Tiểu gia lão gia tử thất thập cổ lai hy trình thọ, thỉnh thành phố đại dục nổi tiếng nhất vọng vài vị thuật sĩ làm tiêu tế. Khương gia tuy rằng phong cảnh không ở, nhưng ở thành phố đại dục cũng có mấy trăm năm tích lũy danh vọng dư uy, Khương Tuần tự nhiên ở chịu mời chi liệt. Khương Cấm chính là ở tiêu tế tiến hành đến ngu thần giai đoạn thời điểm náo lên, nàng từ lầu ba sân phơi ngã xuống đi thời điểm còn xả kiểu ra tiểu nữ nhi kiểu hoàn một phen, bất tỉnh nhân sự hai cái tiểu nữ hài đem kiểu ra người hãi liền hoàn hồn cũng chưa làm những thuật sĩ làm, qua loa tan tiệc mừng thọ. Kết quả kiểu hoàn chết một chân ở bệnh viện ở, gây ra họa Khương Cấm hôn mê mấy ngày, ngày hôm qua tỉnh lại, trên người lại liền tầng da giấy cũng chưa phá. Khương Tuần khí nổi trận lôi đình, Thôi Lan Cửu còn lại là lại bị bệnh lên, nằm ở trên giường khởi không tới thân. Khương Tiểu tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong phòng sở hữu bức màn đều gắt gao lôi kéo, ban ngày ban mặt tối tăm đến cơ hồ thấy không rõ trong phòng bài trí. Khương Tiểu khai đèn, dựa tường 2 mét khoan trên giường lớn, quả nhiên xúc một cái nho nhỏ bóng người. Cấm Cấm, ăn một chút gì đi. Nghe được chuyên trúc với Khương Tiểu mềm nhẹ mềm ấm tiếng nói, Khương Cấm mới chần chờ từ góc tường ngồi lại đây. Khương Tiểu thở dài sờ sờ Khương Cấm mang theo thanh hoàng bệnh trạng mặt, thuần thục một muỗng uy nùng hương bốn phía cháo. Ta đã khuyên lại ba, ngươi cũng đừng trách hắn phát như vậy lửa lớn, ngươi hôn mê như vậy nhiều ngày, đem mọi người đều sợ hãi, ba hắn cũng là lo lắng ngươi. Khương Cấm cố hết sức nuốt cháo, nước mắt rơi xuống ở trong chén, lại vẫn là gật gật đầu, Khương Tiểu đau lòng cho nàng xoa xoa nước mắt. Tiểu Cấm ngoan, có phải hay không bị khuất? Khương Cấm chịu chịu cái múi, lắc đầu. Uống xong cháo, Khương Cấm không muốn xa rời ôm Khương Tiểu, Khương Tiểu trên người hương hương, ấm áp, như là ôm một đoàn đám mây. Nàng đã có mười mấy năm không có thể giống như bây giờ rúc vào tỉ tỉ trong lòng ngực. Khương Cấm mũi gian ghen tuông lại bắt đầu hướng lên trên thoán, sợ Khương Tiểu phát giấc tới, nàng vội chớp chớp mắt, đem nước mắt nghẹn trở về. Tỉ, đêm nay ta cùng ngươi ngủ được không? Khương Tiểu sửng sốt, Khương Cấm thực dính nàng, nhưng theo ngày càng lớn lên, nàng đã nhiều năm không có nói quá muốn cùng nàng cùng nhau ngủ. Khương Tiểu chỉ có thể ôn nhu vô về Khương Cấm ối, tỉ tỉ bồi ngươi đến ngủ được không? Trong chốc lát ta còn muốn đi ba nơi đó. Buổi tối cũng không biết vài giờ có thể nghỉ ngơi. Khương Tuần vẫn luôn đều tiếc nuối chính mình tư chất không tốt, vì thế đôi rất có linh tính Khương Tiểu dạy dỗ liền gấp bội nghiêm khắc. Vô luận giá lạnh hè nóng bức, chiều năm văn chín, gặp nạn học việc học thời điểm thậm chí sẽ trắng đêm đều không được nàng nghỉ ngơi. May mắn Khương Tiểu bản thân cũng hiếu học, những năm gần đây Khương Tuần đối nàng vẫn luôn đều thực vừa lòng. Khương Tiểu quả nhiên chờ Khương Cấm hô hấp vững vàng lúc sau mới bưng chén đứng lên, vội vàng rời đi Khương Tiểu không có nhìn đến, ngủ say Khương Cấm ở nàng bồi quá thân lúc sau liền lặng lẽ mở mắt. Chợt trọng sinh, thân là huyền học người trong Khương Cấm lại sợ lộ ra thiên cơ cấp bên người người mang đến tai họa, chỉ dám ở không ai chú ý thời điểm mới lộ ra kích động biểu tình, nàng gần như tham lam nhìn tỉ tỉ bóng dáng, đôi mắt như là mông một tầng xa. Khương Cấm ra Khương Trấn Xuyên đã từng nói qua, sống 70 nhiều năm. Chỉ có hai người tướng mạo hắn nhìn không ra tới, một cái là Khương Cấm, một cái khác chính là Khương Tiểu. Lúc trước qua tuổi 40 còn không có hài tử Khương Tuần phu thê cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này nhận nuôi Khương Tiểu. Nhưng Khương Tiểu không thể nghi ngờ là cực mỹ, tuyết da hoa mạo, tóc đen như là tốt nhất gấm vóc giống nhau bóng loáng mềm mại, cho dù là bóng dáng, cũng làm người hận không thể đem hết thể tốt đẹp từ ngữ đều lấy tới xây ở trên người nàng. Huyền học chung có tướng từ tâm sinh vừa nói, nếu nói Khương Tiểu khí độ tướng mạo đều chú định nàng sẽ là một cái thông minh thuần thiện phúc đức thâm hậu người, kia Khương Cấm chính là một cái cường hữu lực đối chiếu tổ. Khương gia hai vợ chồng đối tiểu nữ nhi cảm giác thua thiệt, đối nàng hết sức cưng chiều, dưỡng thành Khương Cấm kiêu ngạo tính tình kiêu căng, lại ham ăn biếng làm, 15 tuổi tiểu cô nương liền mặt xưng phụ thân viên, khi còn nhỏ còn có thể xưng một tiếng bạch béo đáng yêu, hiện tại chính là đầy mặt dữ tợn. Khương Cấm nhìn trong gương chính mình, thanh hoàng trên mặt chế mấy viên thanh xuân đậu, đại mà vô thần đôi mắt thảm không người sắc môi, nàng chính mình đều phiền chán lại xem đệ nhị mắt, huống chi trừ bỏ vẻ mặt bệnh khí ngoại, tất ách cung còn phiếm một tầng nhàn nhạt hôi khí. Từ từ, hôi khí. Đang muốn chuyển khai tầm mắt Khương Cấm cho rằng chính mình hoa mắt, lại ngưng thần đi xem, trong gương cảnh tượng lại làm Khương Cấm vẻ mặt khiếp sợ. Trừ bỏ ấn đường dưới môi sắp sửa cao khởi chân núi chỗ bao phủ nhàn nhạt sương xám, hai lô thai mà luân, vành hai, chỗ cũng quanh quẩn hai luồng dày đặc sương đen. Phu tinh giả, thân chi vốn cũng thai nhi thông qua tự thân hoàn toàn rộng mở trăm sẽ cái thóp cùng đáy chậu huyệt vô vi mà làm, có thể trực tiếp hấp thu thiên đức địa khí nấp trong thận nội, chính là thông thường chúng ta theo như lời nguyên tinh, ở huyền học thượng lại gọi là nguyên khí, kỳ, mà luân đúng là thận tàng tinh bộ vị. Nguyên tinh phân vị bẩm sinh chi tinh cùng hậu thiên chi tinh, Khương Cấm trời sinh liền có thiên mục, đời trước tu luyện cần cù, trước khi chết dựa vào hậu thiên chi tinh miễn cưỡng cũng có thể dùng tới vài lần thiên mục, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là trời sinh bẩm sinh chi tinh thiếu thốn. Này rõ ràng là có người ở nàng thai nhi thời kỳ liền gieo ác sát. Bẩm sinh chi tinh phân vì thai anh dưỡng hư, trẻ nhỏ dưỡng tính, thiếu niên dưỡng chính ba cái giai đoạn, Khương Cấm hiện tại đúng là ở vào thiếu niên dưỡng chính giai đoạn, nồng đậm tinh túy bẩm sinh chi tinh còn không có hoàn toàn bị sát khí xâm nhập. Lại loại thượng mấy năm, Khương Cấm sợ là sẽ bệnh hiểm nghèo quân thân, bạo bệnh mà chết. Ai như vậy hơn nàng? Tương lai những cái đó kẻ thù đều còn không có xuất hiện, vì cái gì sẽ có huyền thuật người trong đối nàng một cái tiểu cô nương trung sát? Vẫn là từ thai nhi kỳ bắt đầu, mười mấy năm tới chưa từng gián đoạn, nếu không phải Khương Cấm bẩm sinh chi tinh nồng hậu khác hẳn với thường nhân, đại khái sinh hạ tới liền sẽ thai điếc mắt mù. Đáng sợ nhất chính là nàng đời trước nàng hoàn toàn không có phát hiện. Khương Cấm khắp cái thủ quyết, lấy chỉ vì bút ở giữa trán nhẹ điểm, tất ách cung xương xám chậm rãi tan đi, mà luân thượng hắc khí lại là tạm thời bất lực. Ngươi nhìn xem nàng làm chuyện tốt. Khương gia đã có mười mấy năm không có thể chủ trì tiêu tế, nàng một hai phải tại đây loại thời điểm gây phiền toái cho ta sao? Còn đối như vậy tiểu nhân cô nương xuống tay, kia chính là kiểu gia. Còn có bao nhiêu đại họa là nàng không dám sấm? Khương Cấm trầm tư gian phòng ngoại đột nhiên truyền đến một trận la hét ầm ĩ thanh, Khương tiểu sốt ruột nói, tiểu Cấm cũng bệnh đâu, có chuyện gì ba ngươi cũng chờ thêm mấy ngày lại nói, đừng dọa nàng. Khương tiểu một cái không giữ chặt, Khương Tuần đã nổi giận đùng đùng một chân đá văng môn, Khương Cấm ngươi còn chuẩn bị ở trên giường nằm tới khi nào? Nếu không có việc gì liền cùng ta đi tiểu ra xin lỗi. Khương tiểu sốt ruột, ba. Khương Tuần lần này lại liền luôn luôn sùng ái Khương tiểu cũng răn dậy lên, ngươi câm miệng cho ta. Khương tiểu cắn môi không dám nói lời nào, một đôi mắt đẹp lo lắng nhìn muội muội. Khương Cấm nhíu mày, ngươi mắng tỉ tỉ làm gì? Khương Tuần khí cười, ngươi còn có công phu quản người khác. Xem ra bệnh là toàn hảo, hảo liền lăn ra đây cho ta. Khương Cấm mặt uốn éo, ta không đi. Khương Tuần hỏa khí cọ liền lại mạo đi lên, ngươi phản thiên có phải hay không? Khương Cấm mày nhăn căng khẩn, ta lại không phạm sai lầm, vì cái gì muốn ta đi xin lỗi? Khương tiểu thấy Khương Tuần khí nói đều cũng không nói ra được, vội tiến lên hòa giải, tiểu Cấm ngươi bất tranh cãi, có cái gì ủy khuất chậm rãi cùng ba nói. Khương Tuần chán nản, nàng còn ủy khuất. Tiểu Hoan Chân hiện tại còn chết đâu? Có phải hay không thế nào cũng phải chờ ngày nào đó nháo ra mạng người nàng mới có thể biết sợ hãi. Khương Cấm tưởng giải thích, Khương tiểu nhưng vẫn cho nàng đưa mắt ra hiệu, đừng cùng ba ngoan cố. Khương Cấm bất đắc dĩ, Khương tiểu cũng đã ngạnh xả bạo nộ Khương Tuần đi ra ngoài, ngươi không thấy tiểu Cấm còn vẻ mặt bệnh sắc đâu, ba ngươi tiểu tâm lại đem mẹ cấp kinh động lên. Hai người đi xa, còn có thể nghe được Khương Tuần chứa đầy thất vọng lên án mạnh mẽ thanh. Khương Cấm kỳ thật không có nói sai, lần này sự tình thật không phải nàng sai. Ngu thần ở dân gian lại xưng nhảy đại thần, lên đồng khi, vu sư nhóm thống nhất hoa hồng áo choàng cùng váy, đầu đội lưới, một loại chuyên dụng hát mũ, chăng có giả trường biện. Tiểu Hoan lúc ấy cười trộm Khương Tuần tuổi đại, nhìn qua lại xấu lại buồn cười, Khương Cấm khí bất quá liền cùng nàng tranh chấp vài câu, xô đẩy gian Tiểu Hoan thiếu chút nữa ngã xuống sân phơi, Khương Cấm tưởng kéo nàng lại bị nàng phản xả đi xuống. Dù sao cũng là Kiều lao ra tử 70 trình thọ, Tiểu Hoan hẳn là sợ nói ra tình hình thực tế ai mắng, liền bẻ cong sự thật. Đời trước Khương Tuần không tin nàng, Khương Cấm lần cảm ủy khuất, la lối khóc lóc lăn lộn không chịu đi theo Kiều Hoan xin lỗi, sau lại vẫn là Khương tiểu bồi bị lễ trọng Khương Tuần đi Kiều ra. Khương Tuần vốn dĩ liền với huyền học một đạo thượng không có thiên phú, bất quá là dựa vào Khương gia mấy trăm năm uy danh dư vị mới ở thành phố Đại Dục có một tịch nơi dừng chân, đến tận đây lúc sau càng là không người hỏi thăm. May mắn còn có trưởng tụ thiện vũ Khương tiểu ở, Khương gia mới không có bởi vì đắc tội Kiều gia hoàn toàn không rơi xuống đi. Sau lại Khương Tiểu cùng Tiểu ra giao hảo, thanh danh chậm rãi đánh đi ra ngoài, mới có mộ danh mà đến người lần thứ hai bái phỏng Khương gia. Chỉ là lúc này thỉnh chính là Khương Tiểu, Khương Tuần bị Khương Cấm mệnh hại đến tận đây, Khương Cấm lại như cũ không biết hối cải, sau lại cha con gian cảm tình cơ hồ giáng đến băng điểm. Âm sát sự tạm thời không có dấu vết để tìm, chuyện này lại là lửa xém lông mày đại sự, Khương Cấm tự nhiên không muốn chịu loại này không duyên cơ chi hoan, nghĩ, vẫn là rời khỏi giường. Khương Tiểu trong mắt hiện lên trào phúng chi sắc, lại dương mắt trên mặt lại như cũ là nhất phái nhu hòa ôn thiện, lao ra tử không cần phiền thoái, Cấm Cấm nên không phải đã quên chúng ta Khương gia là làm gì đó đi. Tất cả dụng cụ trong nhà đều có, ở địa phương khác lại mặt khác tìm kiếm liền phải phí một phen chắc trở. Khương Cấm mượt mà trên mặt mang theo điểm nhi không được tự nhiên, ấp úng không biết như thế nào nói tiếp, Khương Tiểu thuận thế thiện giải nhân ý cho nàng giải vây, Cấm Cấm thân thể còn hư, cho dù muốn làm pháp sự, dưới loại tình huống này cũng căng không xuống dưới một chỉnh tràng, vẫn là ta đến đây đi. Khương Cấm ở Kiều Lão gia tử muốn hỏi lại chút cái gì phía trước giành nói, đúng vậy, vẫn là làm tỷ tỷ đến đây đi. Kiều Lão gia tử còn có chút do dự, Kiều Lương lại nhìn ra điểm nhi manh mối, ho nhẹ một tiếng, cấp Lão gia tử đưa mắt ra hiệu, Kiều Lão gia tử lúc này mới bừng tỉnh. Bị nhân gia tiểu cô nương lớn như vậy ân huệ, Kiều Lão gia tử đương nhiên sẽ không làm Khương Cấm xuống đài không được, không lại tiếp tục truy vấn Khương Cấm, nhưng cũng là ở Khương gia hai tỷ muội tới Kiều gia lúc sau, lần đầu tiên con mắt nhìn về phía Khương Tiểu. Kiều Lão gia tử lại phái Kiều Lương tự mình đưa Khương gia tỷ muội hai cái về nhà chuẩn bị làm pháp sự phải dùng đồ vật, Khương Cấm lại đột nhiên che lại đầu dựa vào trên tường, Khương Tiểu vội đi đỡ nàng, Cấm Cấm làm sao vậy? Có phải hay không lại không thoải mái? Khương Cấm xấu hổ cười cười, không ăn cơm sáng, khả năng có chút tuột huyết áp, nghỉ một lát nhi thì tốt rồi. Pháp sự muốn đuổi ở chính ngõ phía trước, Khương Tiểu khó khăn được Kiều Lão gia tử coi trọng, tự nhiên tưởng chạy nhanh đem thủy phá chi sát sự tình cấp giải quyết rớt. Ngựa khí liền có chút gấp, vậy ngươi còn có thể đi sao? Nói xong ý thức được chính mình ngữ khí không tốt lắm, liền phóng mềm thanh âm lại bỏ thêm một câu, căng một chút được không, một lát liền về đến nhà. Khương Cấm chỉ lo lắc đầu lẩm bẩm trên người không sức lực, Tiểu Lương tiến lên, trước làm Khương Cấm lưu lại nơi này đi, Tiểu Hoan phòng không, làm nàng ở trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát lại ăn một chút gì. Khương Tiểu không có biện pháp, chỉ có thể đồng ý. Tiểu Lương cùng Khương Tiểu đi rồi. Tiểu Lão gia tử liền phân phó phòng bếp đưa chút điểm tâm nước trà lại đây, thấy Khương Cấm ăn thơm ngọt, Lão gia tử tâm sự nặng nề trên mặt không cấm mang theo vài phần từ ái ý cười. Hắn hạng nhất thích này đó hoạt bát tiểu bối, Khương Cấm cũng bất quá cùng cháu gái Kiều Hoan giống nhau đại, lại so với Kiều Hoan hiểu chuyện nhiều, bù bấm lớn lên cũng làm cho người ta thích. Ăn từ từ, còn muốn ăn cái gì liền cùng bọn họ nói, làm phòng bếp cho ngươi làm. Khương Cấm tưởng nói chuyện, lại bởi vì ăn cấp nghẹn họng, Tiểu Lão gia tử nhìn buồn cười. Cho nàng đệ đi chén trà, Khương Cấm rót hai ly mới đem điểm tâm thuận đi xuống, không cần, ta ăn no. Tiểu Lão gia tử thấy Khương Cấm không có gì sự, khiến cho nàng nghỉ ngơi trong chốc lát. Nằm trong ổ chăn Khương Cấm nghe Tiểu Lão gia tử tiếng bước chân xa, lập tức xoay người từ trên giường bỏ lên, nào còn có nửa điểm vừa rồi suy yếu mệt mỏi bộ dáng. Khương Cấm lúc này căng mau nhổ ra, nàng buổi sáng ở thuốc gia ra nơi đó ăn cái bụng lưu viên, nếu không phải vì đã lừa gạt Tiểu Lão gia tử chạy nhanh tống cổ hắn đi. Nơi nào nguyện ý lại hướng trong bụng tắc như vậy ăn nhiều. Khương Cấm cong ba lô tam quải hai quải, không một lát liền tới rồi ở sân phơi thượng nhìn thấy bể bơi biên, bể bơi thủy đã rút cạn, Khương Cấm tỉ mỉ vây quanh bể bơi dạo qua một vòng, bể bơi tứ phía có mấy chỗ còn không có làm xi măng dấu vết, hẳn là Kiều Bùi mới vừa làm người phong thượng. Quả nhiên có người ở chỗ này dẫn nước chảy. Ở trong lòng kết hợp cửu cung bát quái suy đoán một phen dòng nước ở chỗ này tụ tập sau quỹ đạo, âm độc phù triện dấu vết chậm rãi ở trong đầu thành hình. Khương Cấm nghi hoặc lẩm bẩm, rất quen thuộc khởi cục pháp, trong đầu có cảnh tượng chợt lóe rồi biến mất, Khương Cấm lại như thế nào cũng nghĩ không ra rốt cuộc ở nơi nào gặp qua cùng loại bố triện chi thuật. Khương Cấm không kịp nghĩ lại, nàng cố ý chi đi rồi Khương Tiểu, lại kéo không được Tiểu ra người quá dài thời gian, tới điền bể bơi người không bao lâu liền sẽ lại đây, để lại cho nàng thời gian cũng không nhiều. Khương Cấm kéo ra vẫn luôn tùy thân mang theo ba lô, phình phình ba lô phóng đúng là nàng phía trước đùn đẩy khi nói không hảo sưu tập một chúng pháp khí. Mấy thứ này ở Khương Cấm rất sớm phía trước cũng đã trước đó chuẩn bị tốt. Tiểu gia khí vận bằng bạc, có thể nói là tập thành phố đại dục phong thủy giai cục chi đại thành chỗ. Khương Cấm hiện tại tu vi không đủ, muốn hoàn toàn giải quyết rất ăn mòn nàng bẩm sinh chi tinh ác sát, tới Kiều gia là nàng cho tới nay có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Huống hồ Kiều gia vẫn là nam nhân kia sinh hoạt quá địa phương, hắn có chí thịnh đỉnh cấp đại khí vận mệnh cách, Khương Cấm đánh mượn hắn khí vận chủ ý, lại không nghĩ rằng hắn lúc này thế nhưng vừa lúc về nước trở về nhà. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến Kiều Bùi thời điểm, nếu không phải nghĩ đến hắn hiện tại còn không phải 10 năm sau cái kia dẫn tới huyền thuật người trong né xa ba thước âm ngoan sát tinh, chột dạ Khương Cấm suýt nữa muốn quay đầu liền đi. Cho dù sống lại một đời, Khương Cấm như cũ không nghĩ ra, Kiều Lão gia tử như vậy một cái sâu nặng huyền học lại thích làm việc thiện người, như thế nào sẽ dưỡng ra một cái tàn nhẫn độc ác đối huyền thuật người trong căm thù đến tận xương tủy tôn tử, đời trước không ít lợi hại huyền thuật mọi người đều chết ở trong tay của hắn. Có quan hệ hắn các loại nghe đồn cũng là cực huyên náo bụi đất. Nghe nói Kiều Lão gia tử qua đời sau, vì tranh đoạt gia sản, Kiều gia bị hắn làm hại rời ra pha tán, vài vị thúc ba không phải bị bắt vào tù sau chết ở trong ngục giam chính là đột nhiên bị tai họa bất ngờ không chết cũng tàn phế, liền nhỏ nhất muội muội Kiều Hoan cũng chưa có thể tránh được hắn độc thủ, còn tuổi nhỏ liền bởi vì ngoài ý muốn đột tử. Theo Khương Cấm biết, cuối cùng Kiều gia còn nguyên lành cũng chỉ dư lại Kiều Bùi một người. Lúc đó đã trở thành quốc nội tài chính đầu sỏ hắn nuôi dưỡng một đám thuật sĩ, chuyên môn dùng để rửa sạch huyền thuật người trong, lúc đó đối Khương Cấm né xa ba thước người nhiều, sợ hãi bị Tiểu Bùi theo dõi người càng nhiều. Tên tuổi ở lúc ấy đã thập phần vang dội, Khương Cấm chính là trong đó một cái. Áp xuống suy nghĩ, Khương Cấm lo lắng lại đụng phải Tiểu Bùi, tốc chiến tốc thắng từ ba lô lấy ra màu đen hải thanh trường bảo phủ thêm. Huyền pháp sử dụng lễ phục chia làm tam cấp, hải thanh là sơ cấp nhất trang phục, đơn sắc, hiệp dựa, không có trang trí theo thừa. Giống nhau trừ tà tránh sát không cần nói ý ý, lần này thi pháp lại du quan nàng mạng nhỏ, Khương Cấm không dám kinh thường. Khương Cấm lấy ra bút lông sói bút ở 10 thước lớn nhỏ thổ địa thượng hư hư trải tượng trưng cửu trọng chi thiên cương đơn, tụng chú nghi chính tâm, nghi rũ lông mi, nghi một hơi chăm chú, cương đơn thiết hảo, Khương Cấm trên mặt đã là một mảnh giếng cổ không gợn sóng. Miệng niệm chú, tay bấm tay niệm thần chú, bước chân cương, Khương Cấm bước chân nhanh chóng di động, vũ bước, bước cương cùng cửu cung bắt quái tương nhất trí, xương ba bước chín tích, tích thành khảm, ly quẻ. Bút lông sói chấm tùng yên mặc, theo niệm chú thanh, bấm tay niệm thần chú tay sắc bén hướng không trung sái ra tiêu giấy vàng. Chỉ thấy kia mỏng như cánh ve trang giấy thế nhưng vững vàng định ở giữa không trung. Đặt bút thu thế liền mạch lưu loát. Sắt. Khương Cấm lệ a một tiếng, phiếm hồng hoàng dị quang lá bùa đột nhiên ánh lửa đại thắng. Mang theo ngọn lửa trang giấy bay nhanh áp hướng về phía bể bơi phía dưới, nguyên bản không hề dị trạng bể bơi bốn vách tường có màu xám sương mù trống rỗng toát ra, thấy ánh lửa đè xuống, sương xám không ngừng quần quần ý đổ dãy rủa bỏ chạy. Khương Cấm bay nhanh niết quyết lại bút thư mấy chương phụ triện, ban ngày từng đạo ánh lửa bay nhanh xẹt qua không trung, giữ tận xương xám tựa như bị bỏng, tư tư mạo khói trắng, ngay lập tức sau rốt cuộc dần dần đạm đi. Khương Cấm đã là sắc mặt trở nên trắng, mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng lúc này mới là vừa đến vở kịch lớn, nàng nào dám nghỉ ngơi, bút lông sói tiêm hư không hoa triện sau không chút do dự cắt vào đầu ngón tay. Lấy tinh nguyên vì tế, hồn tang lấy tự. Đầu ngón tay huyết tuyến như là có sinh mệnh giống nhau chạy dài không dứt từ mạch máu trung tranh dũng mà ra, quỷ bí khó hiểu phụ triện dừng hình ảnh ở không trung, thế nhưng chậm rãi nổi lên ám kim sắc ánh huỳnh quang. 78 đệ 78 chương. 4.13 tấn giang độc ra phát biểu. Thôi Lan Cửu liếc trượng phu liếc mắt một cái, nhẫn nhịn, vẫn là nói, lập tức liền khai giảng, nơi này ly Khương Cấm thượng cao trung địa phương lại xa, ngươi nói nàng nếu là trọ ở trường nói có thể hay không phương tiện điểm. Khương Tuần sắc mặt hơi cương. Hảo sau một lúc lâu mới chậm rãi nói, Lan Chín, ngươi như vậy đối hải tử không công bằng. Thôi Lan Cửu cũng là gần 50 nữ nhân, tuy rằng thường xuyên bệnh, bởi vì đấy ở nơi đó bãi, bảo dưỡng lại không tồi, nhìn đi lên đảo như là 40 xuất đầu bộ dáng, mơ hồ cũng có thể nhìn ra tuổi trẻ thời điểm mỹ mạo. Nàng là cái ôn nhu như nước tiểu nữ nhân tính cách, lúc này giữa mày nhíu lại ưu sầu nhìn Khương Tuần trên mặt liền có chút không đành lòng. Ngươi chính là bị năm đó Cấm Cấm lúc mới sinh ra chờ phê mệnh cách cấp dọa tới rồi. Phụ thân năm đó không phải cũng nói qua sao, Cấm Cấm qua 12 tuổi mệnh khảm thì tốt rồi, ngươi đây đều là tâm bệnh, năm đó chúng ta đem nàng tiễn đi một đưa chính là 12 năm, hiện tại khó khăn tiếp về nhà mấy năm. Ngươi làm như vậy sẽ thương đến hải tử tâm. Thôi Lan Cửu đột nhiên ngồi dậy, hốc mắt phím hồng, ta cũng không được đầy đủ là vì cái này, nàng rốt cuộc cũng là ta trên người rơi xuống một miếng thịt, ta chẳng lẽ liền không đau lòng sao. Nhưng ngươi nhìn xem nàng hiện tại tính tình, cả ngày nháo trong nhà gà chó không yên. Trước kia không trở về thời điểm chúng ta một nhà ba người quá thật tốt, hiện tại. Hảo. Khương Tuần thật mạnh buông xuống chén trà, có phải hay không ai lại ở ngươi trước mặt nói hiệu nói vượng. Hai tử không giáo hảo là chúng ta đương cha mẹ trách nhiệm, ngươi cho rằng đem nàng tiễn đi liền không có việc gì. Nàng như bây giờ còn không phải bị chúng ta cấp quán ra tới. Nói như vậy liền không cần nói nữa, không đến thương lượng. Khương Tuần rất ít đối Thôi Lan Cửu phát giận, đột nhiên phát tác lên làm Thôi Lan Cửu trên mặt có chút năng kham. Nàng xoa xoa khỏe mắt nói, ngươi tổng thuyết giáo giáo giáo, chúng ta lời nói nàng nghe qua sao? Ngươi biết bên ngoài người đều nói như thế nào chúng ta sao? Ngươi chỉ nhìn thấy đường thúc hắn sủng Khương Cấm, ngươi biết ta mỗi lần đi kêu cả gia đình đều như thế nào chê cười ta sao? Nàng phàm là hiểu chuyện một chút ta cũng không đến mức mỗi lần đi ra ngoài đều như vậy mất mặt. Khương Tuần đột nhiên đứng lên, ngươi phàm là nhiều quan tâm nàng một chút, cũng sẽ không cả ngày cảm thấy nàng mất mặt không hiểu chuyện. Nói xong lại đãi không đi xuống, sải bước rời đi phòng. Bên trong cánh cửa nhỏ giọng khóc nức nở còn ở ẩn ẩn truyền đến, Khương Tuần đứng ở cửa, tang thương trên mặt phảng phất già rồi 10 tuổi. Khương Tuần kỳ thật biết thê tử khúc mắc, Khương gia dù sao cũng là huyền học thế gia, lúc trước Khương Cấm bát tự phê ra tới lúc sau thê tử trong lòng không thiếu chịu dày vò, bởi vì nhiều năm không có thể hoài thượng hài tử nàng vốn dĩ áp lực tâm lý liền đại, Khương Cấm sinh ra càng là cho nàng lớn lao đả kích. Những năm gần đây ăn mặc chi phí thượng thê tử đối tiểu nữ nhi hết sức cưng chiều ban cho dục cầu, chân chính quan tâm lại không nhiều ít. Hơn nữa Khương Cấm tính tình lại cổ quái, hai người quan hệ vẫn luôn đều chưa nói tới thân cận. Nhưng không thân cận về không thân cận, trước kia thê tử lại trước nay không có nói qua muốn làm Khương Cấm lại rời đi Khương gia nói, hiện tại vẫn là nói thượng cao trung dừng chân, kia vào đại học đâu? Tốt nghiệp lúc sau đâu? Có phải hay không còn muốn thúc giục nàng chạy nhanh tìm cá nhân gả đi ra ngoài? Rõ ràng mới vừa quyết định đem nữ nhi tiếp trở về thời điểm thê tử cũng là đầy bụng chờ mong cùng cao hứng, vì cái gì hiện tại thế nhưng sẽ biến thành cái dạng này. Khương Tuần ở cửa đứng trong chốc lát, vừa nhấc chân hướng tới Khương Cấm phòng đi đến, hắn vẫn là đi tìm nữ nhi nói chuyện đi, nàng tính tình đại, hắn lại không thể bất tận đến một cái làm ba ba trách nhiệm. Khương Tiểu cùng Vương A Di cùng nhau thu thập xong đồ vật, lại đem Tiểu Lao gia tử cố ý cấp Khương Cấm chuẩn bị lễ vật lấy ra tới, lúc này mới vội vàng đi Khương Cấm phòng. Gõ nửa ngày môn lại không ai ứng, Khương Tiểu ninh ninh bắt tay, cửa không có khóa, trong phòng lại không có một bóng người, Khương Tiểu sửng sốt, Khương Cấm chỉ cần không ra khỏi cửa liền sẽ ngốc tại trong phòng của mình, Vương A Di phía trước còn nói nàng muốn gặp chính mình. Nghĩ đến gì đó Khương Tiểu sắc mặt đột nhiên đại biến. Nàng bước nhanh ra Khương Cấm phòng, cách hành lang rất xa liền nhìn đến chính mình cửa phòng hơi hơi che, Khương Tiểu lập tức hướng tới chính mình phòng đi nhanh chạy tới. Cấm Cấm. Khương Tiểu đột nhiên đẩy cửa ra. Quả nhiên nhìn đến một bóng người đưa lưng về phía chính mình đứng ở trong phòng. Khương Cấm bị đột nhiên tiến vào Khương Tiểu hoảng sợ, xoay người kinh hồn chưa định vỗ về ngực, tỷ ngươi làm ta sợ muốn chết. Khương Tiểu nhanh chóng nhìn lướt qua phòng, biên hướng tới Khương Cấm đi biên nói, Vương A Di nói ngươi tìm ta có việc, ta mới vừa còn đi phòng của ngươi đâu, ngươi vào bằng cách nào. Khương Cấm chỉ môn, ngươi đi ra ngoài thời điểm quên khóa cửa đi, ta cho rằng ngươi ở phòng đâu liền trực tiếp vào được, đợi ngươi hơn nửa ngày. Khương Tiểu nhẹ nhàng thở ra. Đem lễ vật đệ đi lên, cấp, Tiểu Gia Gia đưa cho ngươi lễ vật, cố ý dặn dò ta nhất định phải thân thủ tặng cho ngươi đâu, mau mở ra nhìn xem có thích hay không. Khương Cấm vẻ mặt kinh hỉ tiếp nhận, vui vẻ hủy đi lễ vật hộp, Khương Tiểu nhìn một vòng phát hiện trong phòng không có bị động quá, lúc này mới đem lực chú ý đặt ở Khương Cấm trên người, liếc mắt một cái vọng qua đi lại ngây ngẩn cả người, Tiểu Cấm ngươi. Khương Cấm khoe khoang đem hộp vòng ngọc tử lấy ra tới mang lên, xú mị ở tỉ tỉ trước mắt quơ quơ, đẹp đi. Hắc. Thì ngươi phát hiện không, ta biến trắng ai? Mang cái này vòng tay có phải hay không nhìn qua thật xinh đẹp? Khương Tiểu lấy lại tinh thần gật gật đầu, kinh hỉ nói, Cấm Cấm biến xinh đẹp, hoa ở trong phòng mấy ngày này nguyên lai là vội vàng giảm béo tốt đẹp bạch đâu, như thế nào làm được? Hiệu quả thật rõ ràng. Khương Cấm bị khen có điểm ngượng ngùng, ta cũng không xác định, ta không phải cùng ngươi nói ta trộm đọc sách học điểm thuật pháp sao. Ta liền căn cứ trong sách nội dung luyện luyện, sau đó liền biến trắng, tỉ tỉ ngươi muốn hay không cũng thử xem. Khương Tiểu thực cảm thấy hứng thú, hảo nha, ngươi luyện cái gì? Khương Cấm liền nói cái cường thân kiện thể luyện khí khẩu quyết tên, lại đại khái nói trong sách nói là muốn như thế nào luyện, Khương Tiểu nghe xong có điểm ngoài ý muốn, cái này. Ba ba khi còn nhỏ có đã dạy ta, chính là. Khương Cấm vui vẻ nói, trách không được tỉ tỉ ngươi làn da vẫn luôn đều tốt như vậy. Nguyên lai là sớm luyện qua a, ta đây muốn vẫn luôn luyện cũng có thể trở nên cùng tỉ tỉ giống nhau xinh đẹp sao. Khương Tiểu trên mặt cực nhanh hiện lên mất tự nhiên. Trong lòng mơ hồ cảm thấy Khương Cấm chưa nói lời nói thật, rồi lại không có biện pháp xác nhận, nhưng nàng còn không có tới kịp dò xét vài câu. Khương Cấm lại nhanh chóng nói, tỷ, ngươi nói ta cũng đi theo ba cùng nhau học chính dương phái huyền học chi đạo thế nào. Ta lần trước cùng ba đề qua một lần, nhưng sau lại đã xảy ra một đống sự liền không lại nói chuyện này, ba còn nói làm ngươi đem trước kia viết tay buồn lấy mấy quyển cho ta xem đâu. Khương Tiểu trong lòng căng thẳng, nhìn Khương Cấm chờ mong nhìn chính mình ánh mắt, miễn cưỡng xả ra một mạt ôn nhu mỉm cười. Nàng mềm nhẹ xoa xoa Khương Cấm đầu tóc, Cấm Cấm, huyền học người trong dệ ngũ tệ tam khuyết, nhà của chúng ta có ta cùng ba hai người là đủ rồi, ngươi vốn dĩ liền mệnh cách. Thiên nhãn lại là cái dễ dàng cho người ta mang đến bất hạnh đồ vật, ngươi nếu là lại vào huyền học đại môn, cả đời này sợ là sẽ dễ dàng không yên ổn, cũng quá dễ dàng thiệt hại thọ nguyên A. Khương Cấm rũ mắt, thanh âm có chút đê mê, nhưng ta. Khương Tiểu đánh gãy nàng, Cấm Cấm ngoan, học cái này thực khổ, giống ta cả ngày thức khuya dậy sớm. Còn muốn bôi rất nhiều thư học rất nhiều khó đọc khẩu quyết, tỷ tỷ thật sự không đành lòng ngươi chịu cái này tội. Khương Cấm từ nhỏ học tập liền không tốt, nhất phiền chán chính là bối thư, toán học thành tích càng là kém rối tinh rối mù, này đó đối với học huyền người đều là vết thương chí mạng, Khương Tiểu một ngữ liền ngôn chúng Khương Cấm tử huyệt. Khương Cấm không nói chuyện, Khương Tiểu chỉ đương nàng nhất thời hứng khởi cáo kỉnh, bao dung cười cười, không phải nói tìm ta có việc sao? Chuyện gì a? Khương Cấm hắc hắc ngây ngô cười, hiện tại không có việc gì. Vốn dĩ chính là muốn tìm ngươi tâm sự đâu, tỷ ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi về trước. Nói xong Khương Cấm nhanh như chớp liền chạy đi ra ngoài, Khương Tiểu sớm thói quen nàng hấp tấp tính tình, thấy thế không cấm một trận bật cười, ngươi chạy chậm một chút. Cửa phòng một quan, Khương Tiểu cho chính mình đổ ly trà, lại một lát sau, mới không nhanh không chậm trở về mép giường, ba lượng hạ từ sàn nhà hạ nhảy ra một thứ tới. ra Khương tiểu phòng, Khương Cấm trên mặt vẫn là một bộ cợt nhả bộ dáng, sắc mặt lại nhanh chóng trắng xuống dưới. Nàng an tĩnh dựa vào Khương tiểu ngoài cửa trên vách tường, nghe bên trong gần như không thể nghe thấy bước chân di động thanh âm, lại nghe được rất nhỏ phiên đồ vật động tĩnh, nghe nghe, trên mặt cười bộ dáng có chút chịu đựng không nổi. Khương Cấm khỏe miệng đột nhiên nếm tới rồi một cổ hàm sáp hương vị, nàng gắt gao bắt lấy trước ngực quần áo, trái tim nào đó bộ vị vẫn là đau nàng cơ hồ không thở nổi, giống như là có người cầm tẩm muối axit thủy cương châm một chút hướng nhất mạch máu nhất thật nhỏ nhất dày đặc địa phương một tấc đi xuống chát, sau đó chậm rãi rút ra, lại cầm càng sắc bén châm chọc dọc theo miệng vết thương dấu vết cắt đi vào, rào huyết nhục quay cuồng. Đến chết không thôi. Có người hỏi qua Khương Cấm, ngươi sẽ không sợ báo ứng sao? Như vậy nhiều người trăm phương ngàn kế ngóng trông ngươi chết, ngươi như thế nào còn bất tử? Nàng đã chết, lại sống. Nhưng nàng, giống như sống ở một cái đáng sợ ác mộng, nhất định là đáng sợ nhất ác mộng đi, cho nên nàng mới có thể liền hỏi cũng không dám hỏi thượng một tiếng. Nàng trải qua quá vô số phản bội cùng vứt bỏ, đã trải qua vô số âm mưu quỷ kế cùng ngươi lừa ta gạt, cho nên ông trời làm nàng trọng sinh nhất định là vì bồi thường nàng đi, cho nên nàng liền đem những cái đó phẫn nộ cùng không cam lòng toàn bộ quên mất. Chỉ cần bảo vệ tốt này một cái tiểu gia thì tốt rồi, nàng đối chính mình nói, này một đời làm không có gì đặc biệt người tốt. Người một nhà bình bình đạm đạm ở bên nhau thì tốt rồi. Nàng từng quỳ trên mặt đất khóc không kềm chế được, ta sao có thể sẽ hại tỷ tỷ, cầu xin các ngươi tin tưởng ta, ta căn bản một chút huyền thuật đều sẽ không. Đừng ném xuống ta. Ta sợ hại a. Ta bị ném xuống như vậy nhiều năm, thật vất vả có cái ra, ta sao có thể sẽ thân thủ hủy hoại nó. Toàn thế giới đều ở đối nàng khinh thường phỉ nhổ. Mắng nàng bại hoại, cả người lẫn vật không bằng, tồn tại chính là cái sỉ nhục. Đúng vậy, âm độc đoạt xá tinh huyết khí vận vu cổ sát thượng có nàng cùng tỷ tỷ bắt tự, có các nàng hai cái phát ra cùng tâm đầu huyết, tỷ tỷ chết thảm, nàng lại phúc vận thêm thân một sớm chi gian khí vận đại thành, hung thủ không phải nàng vẫn là ai. Bắt cả người lẫn tăng vật, hết đường chối cãi. Khương Tuần đẩy mở cửa, liền nhìn đến Khương Cấm mặt vô biểu tình ngồi ở mép giường, trên mặt là chưa khô nước mắt, hốc mắt sưng đỏ. Khương Tuần kinh hãi. Cấm Cấm ngươi làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Khương Cấm rũ mắt, ngữ khí là xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Ba, ta nhớ rõ ngươi có phải hay không nói qua, chính dương phái truyền thừa một thế hệ chỉ có thể truyền một người. Khương Tuần lại là cả kinh, là. Làm sao vậy? Khương Cấm khỏe môi một loan, trong mắt bi sắc chợt lóe lướt qua, như vậy, liền truyền cho ta đi. Nhất định là ác mộng đi, nhất định là có cái gì hiểu lầm đi. Cho nên, nàng cho dù thử, cũng sẽ không có cái gì vấn đề đi. Ta, tỷ tỷ, sao một cắt giả, ra người thanh quý, thi thư văn chương siêu chúng, ra văn nhân tu sĩ. Sao một ở long kêu tham lang, ở huyệt kêu mây tía, ở xa kêu quý nhân, ở thủy kêu mũi tên nước, súng bắn nước, chủ võ quý ý tứ. Mấy trăm năm trước sao một thôn cũng không phải một cái thôn xóm, chỉ có một thợ săn ở chỗ này dựng cái lâm thời đặt chân nhà tranh. Sau lại Khương Thanh Liên đi ngang qua, ra giá cao mua thợ săn nhà tranh. Đi theo Khương Thanh Liên mà đến huyền thuật các cao nhân cũng sôi nổi ở chỗ này chí mà chí phòng, chậm rãi liền hình thành một cái thôn xóm, đặt tên sao một thôn. Khương Thanh Liên chính là Khương Cấm lao tổ tông, cũng là chính dương phái người sáng lập. Sau lại huyền học suy thoái, huyền học người trong lại nhiều nhân khẩu khó khăn, tới rồi Khương Cấm tặng tổ phụ bối, cũng chỉ có Khương Cấm tổ phụ Khương Trấn Xuyên một người chịu kế thừa chính dương phái y địa bác. Phục Nhu phố một toàn bộ phố đều ở Khương gia người. Khương Cấm gia ở Tây Bắc Giác có một đống mang theo tiểu viện nhi hai tầng nhà lầu, mặt khác đều là Khương Cấm thúc tổ phụ Khương Hoành Xuyên gia sản nghiệp. Khương Cấm mới vừa đi đến cửa thang lầu chỗ ngoặt, liền nghe được Khương Hoành Xuyên to lớn vang dội giận mắng thanh. Nàng không nghĩ tới kiểu gia sự thế nhưng liền thúc gia gia đều kinh động, thúc gia gia tính tình cổ quái, mắng khởi người tới rất khó nghe, trách không được vừa rồi Khương Tuần khí thành dáng vẻ kia. Thúc gia gia, sao ngươi lại tới đây? Khương Cấm thấy ba ba bị mắng mặt sáng mày cho, vội xuống lầu chào hỏi. Khương Hoành Xuyên đã qua tuổi nhi thuận, lại khuôn mặt mượt mà, mặt mang phúc tướng, không hiện một chút lao thái. Hắn vẫn luôn rất đau Khương Cấm, thấy Khương Cấm xuống lầu tới, trên mặt vẻ mặt phẫn nộ cuối cùng hơi chút thu liễm một ít, ngươi không phải hôm qua mới tỉnh. Còn không chạy nhanh về phòng nằm đi. Đừng ỷ vào tuổi còn nhỏ liền không biết cố kỵ thân thể. Khương Cấm cợt nhà ôm lấy lao ra tử cánh tay, ta sớm được rồi. Thúc ra ra còn không biết ta. Thịt nhiều chắc chắn, ba tầng lâu mà thôi, vẫn là rơi trên trong bụi cỏ. Mới quăng ngã không xấu ta. Khương Hoành Xuyên bị Khương Cấm triền không có biện pháp, chỉ có thể nghỉ ngơi tiếp tục mắng Khương Tuần Tâm, hừ hai tiếng, không cam lòng nói, đã sớm cùng ngươi đã nói đạo hạnh không đủ liền ít đi đi ra ngoài mất mặt xấu hổ, hiện tại làm hại ngươi nữ nhi rất xuống lâu, lại đắc tội kiểu gia, thế nhưng còn có mặt mũi đem sai toàn đẩy đến Cấm Cấm trên người.

theo một tiếng phá tự xuất khẩu, âm thảm kêu khóc như là bị bóp lấy tiếng nói đột nhiên im bặt. Không trung kim bạch ánh sáng đại thắng sau đồng thời trốn vào Khương Cấm trong cơ thể, đau nhức đánh úp lại Khương Cấm kêu lên một tiếng, lại chống đỡ không được, quỳ một gối ngã xuống đất. Chờ đến quang mang tan đi, hai lỗ thai thượng dày đặc xương đen chỉ còn lại như ẩn như hiện hôi khí, Khương Cấm dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian, hôi khí không dùng được mấy ngày liền sẽ chậm rãi tan đi. Chen trúc tới bẩm sinh chi tinh bay nhanh ánh nhuận Khương Cấm mất máu quá nhiều nguyên khí đại thương thân thể, Khương Cấm miễn cưỡng lại viết cái định thần phù thu trong ngực trung, làm chính mình không đến mức lập tức ngất xỉu, lúc này mới đem sở hữu đồ vật toàn bộ nhét vào ba lô. Đơn giản lưu lại dấu vết cũng không nhiều, Khương Cấm vội vàng che, xách lên ba lô lung lay sắp đổ đi ra ngoài. Chờ Khương Tiểu tới, lấy nàng đạo hạnh nhất định có thể nhìn ra tới có người trước tiên phá nơi này thủy phá chi sát, tỉ tỉ không cần lại làm pháp sự, cũng liền sẽ không lại bị người sớm theo dõi. Nay đã là Khương Cấm trong khoảng thời gian ngắn có thể nghĩ đến tốt nhất lưỡng toàn phương pháp. Hiện tại, nàng nhất yêu cầu làm được sự tình chỉ có một kiện, mau chóng về đến nhà. Khương Cấm mới vừa đi hai bước, trực giác thượng nơi nào không quá thích hợp, vừa nhấc đầu, chính phía trước cây cao to bên, một cái dáng người cao dài khuôn mặt lạnh lùng nam nhân chính diện vô biểu tình nhìn chính mình. Khương Cấm có chút không yên tâm, đảo không phải nàng cảm thấy tỉ tỉ không bằng chính mình. Khương Cấm vẫn luôn biết ở thiên phú cùng nộ tính thượng nàng so tỉ tỉ kém ra một cái phố. Khương Tiểu đời trước là ở 3 năm sau đột nhiên ly thế, khi đó nàng đã là tương đương lợi hại phong thủy thuật sĩ. Lúc đó có Nam Khâu Bắc Khương cách nói ở huyền thuật giới rộng khắp truyền lưu, trong đó Khương chỉ chính là Khương Tiểu. Khương Tiểu một lần bị gọi huyền thuật giới trăm năm không thấy huyền thuật thiên tài. Lúc ấy Khương Tiểu chợt bị hại ly thế dẫn tới khắp nơi ổ lên, bị coi như hại chết thân tỷ hung thủ Khương Cấm càng là bị khẩu chu bức phạt. Cho dù sau lại Khương Cấm cũng biểu hiện ra hơn người thuật pháp thiên phú, bởi vì này đoạn bất kham quá vãng, huyền thuật người trong như cũ đối nàng thập phần phỉ nhổ. Khương Cấm không biết tỷ tỷ đời trước là như thế nào lần thứ hai chữa trị Khương gia cùng Tiểu gia quan hệ, hơn nữa một lần trở thành Tiểu gia tòa thượng tân, nàng chỉ là trực giác tính không nghĩ tỷ tỷ lại quân tiến những việc này bên trong. Nàng đương nhiên không có hại quá tỷ tỷ, nhưng Khương Tiểu sau khi chết sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng về phía nàng. Nàng vẫn luôn cảm thấy lúc trước Khương gia phát sinh liên tiếp sự là bởi vì có người ở cố tình nhằm vào Khương gia, đáng tiếc thẳng đến chết nàng đều không có điều tra ra rốt cuộc là chuyện như thế nào. Khương Tiểu nếu vẫn là cùng đời trước giống nhau sớm liền bộc lộ tài năng, Khương Cấm lo lắng nàng vẫn là sẽ trốn không thoát người khác cám toán. Khương Cấm tuyệt đối không cho phép Khương gia lại lần nữa lặp lại đời trước bi kịch. Tới rồi ước định đi Kiều gia ngày đó, thế nhưng là Kiều Lương tự mình tới đón người, tuy rằng Khương Tiểu tuổi tác không so nữ nhi Kiều Hoan hơn mấy tuổi. Tiểu Lương đối Khương Tiểu thái độ lại thập phần khách khí lễ đãi. Mấy người đang muốn đi, lại bị người từ phía sau gọi lại, Khương Cấm xách theo cái đại bao, chạy thở hững hộp, từ từ, ta cũng đi. Khương Tuần chính là lo lắng cái này mới trước tiên đem Khương Cấm chi đi nàng thúc ra, không nghĩ tới nàng không biết khi nào thế nhưng trộm chạy về ra, còn vừa lúc gặp phải Kiều gia tới đón người. Khương Tuần kéo lấy nàng ba lô dây lưng, ngươi cũng đừng tới thêm phiền, thân thể không hảo chạy loạn cái gì. Khương Cấm cũng không để ý. Xoắn đến xoắn đi một hai phải đi theo. Tiểu Lương ra cửa trước vốn dĩ liền bị Tiểu Lao gia tử giao phó, nếu là Tiểu Mợ thân thể không có việc gì nói tốt nhất có thể đem nàng cùng nhau mang lên, thấy Tiểu Mợ chủ động muốn đi theo, nơi nào có không muốn, Khương Tuần không có biện pháp, chỉ có thể thả Khương Cấm cùng nhau đi theo. Trước khi đi vẫn là không yên tâm, đem Khương Cấm kéo đến một bên dặn dò, đi Tiểu gia liền đi theo tỷ tỷ ngươi bên người, nhiều xem nhiều nghe ít nói lời nói, ngươi tuy rằng có thiên mục lại đối huyền thuật sự chỉ là cái biết cái không. Đừng cho tỷ tỷ ngươi mất mặt. Dọc theo đường đi Kiều Lương có tâm thăm thăm Khương Cấm chi tiết, liền không ngừng tìm nàng đáp lời. Khương Cấm vốn dĩ chính là cái lung lay tính cách, cũng chính là cùng nhà mình ba mẹ trời sinh tính cách không đáp, nhưng nàng nếu là thiệt tình tưởng hống người thời điểm thật là có thể đem người từ trong ra ngoài hống đến nuốt thiếp thiếp, hai người thế nhưng cũng trò chuyện với nhau thật vui. Khương Tiểu Bồi ngồi ở một bên, an tĩnh nghe xong một đường. Tới rồi Kiều Trạch, Khương Cấm trước tiên ở thầm nghĩ trong lòng một tiếng hảo phong thủy. Bối ỷ Khâu Cương tả hữu hoàn hộ, trạch trước một mảnh vòng tròn mặt cỏ, quanh mình một hoa một mùa can bài ngay ngắn độc đáo, ở phong thủy cách cục thượng không một chỗ phá, bại, hư, đoạn địa phương. Phong thủy kham dư trung dương trạch tương coi trọng, chú ý biện hình cùng sắc khí, tiểu trạch với hình một đạo thượng có thể nói hoàn mỹ, Khương Cấm nhìn hẳn là vị cực lợi hại giang chết phong thủy tiên sinh bút tích. Tiểu Lương dẫn Khương ra tỉ mỗi hai cái hướng trong đi, thế nào, tòa nhà này phong thủy còn tính hảo đi. Khương Tiểu ôn thanh khen ngợi, long, sa, thủy. Huyệt không gì không giỏi, trạch hình thượng cao ti lớn nhỏ, phạm vi chỉnh thiếu đều đúng lúc hợp này chỗ. Đối với giếng ấp chi trạch tới nói thật là cái tàng phong tụ khí tuyệt hảo chỗ ở. Lương dựa lùn khâu, tiền đình mang thủy, đoái môn bắc sườn phòng ở thiên đông bắc cao tới, vì duyên kim chủ hướng,

nào dám lại đắc tội hắn, vội vàng nói, ngươi hiểu lầm, ta thật không yếu hại ngươi ý tứ, ta chính là hóa giải song sát khí muốn thử xem tân học thuật pháp đồng tâm chú. Chúng ta hiện tại mệnh chính là cột vào cùng nhau, ta ra chuyện gì ngươi cũng không sống được. Tiêu Bùi lúc này mới dừng lại bước chân, sắc mặt nguy hiểm nhìn nàng, đồng tâm chú. Khương Cấm sợ Tiêu Bùi không tin, quyết tâm chiếu chính mình thủ đoạn liền cắn một ngụm, vết máu lập tức thấm ra tới. Cơ hồ đồng thời, Tiêu Bùi cánh tay cứng đờ, thủ đoạn chỗ đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, xúc lên tay háo vừa thấy, quả nhiên nhiều ra cái đang ở ra bên ngoài thấm huyết miệng vết thương. Khương Cấm thấy Tiêu Bùi trong mắt đầu tiên là xẹt qua không thể tưởng tượng, tiếp theo mặt liền đen xuống dưới, vội chột dạ giải thích nói, ta chính là cảm thấy mới mẻ thử chơi chơi, thứ này một giờ liền biến mất. Tiêu Bùi lạnh lùng nói, lập tức giải. Khương Cấm đều mau khóc ra tới, ta sẽ không, thuật này chú giải không được, việc này là ta làm không đúng, nhưng ta tốt xấu giúp các ngươi ra đem phong thủy sát cấp phá. Tiêu Bùi vẻ mặt muốn nhấc chân đá chết trước mắt nữ hài biểu tình, Khương Cấm ủy khuất khuất túi đầu, nàng đang đứng ở thiếu nữ phát dục thời điểm, bụ bấm mang theo vẻ mặt không biết sự non nớt, lại là cùng đường muội Kiều Hoan giống nhau tuổi tác, bộ dáng này rất giống là cái bị ác bá khi dễ tiểu tức phụ nhi. Không biết vì cái gì, Tiêu Bùi liền có điểm không hạ thủ được, hắn lạnh lùng nói, ở chỗ này thành thất ngốc, một cái khi còn nhỏ nếu là còn không có giải. Khương Cấm liền kém đánh cuộc thiên thể, ngươi phóng một vạn cái tâm, ta tuyệt đối không chạy loạn, một cái khi còn nhỏ lúc sau nếu là không giải ta mặc cho ngươi xử trí. Trong túi di động chấn một hồi lâu, Tiêu Bùi híp mắt nhìn chằm chằm Khương Cấm vài giây, thấy nàng không giống như đang nói dối, mới bôi quá thân đi xa chút đi tiếp điện thoại. Thấy chuyên tâm tiếp điện thoại Tiêu Bùi lực chú ý không lại đặt ở nàng nơi này, Khương Cấm mới đỡ ngực kinh hồn chưa định đứng dậy. Tiêu Bùi là đại khí vận mệnh cách, bình thường huyền thuật ở trên người hắn căn bản là khởi không được bất luận cái gì tác dụng, bằng không đời trước cũng sẽ không như vậy nhiều huyền thuật người trong hận hắn hận ngứa răng lại cũng lấy hắn không có biện pháp. Khương Cấm lừa Tiêu Bùi, trên đời này căn bản là không có cái gọi là đồng tâm chú thuật pháp này, Tiêu Bùi trên cổ tay sở dĩ sẽ xuất hiện miệng vết thương, là bởi vì nàng vừa mới mượn hắn mệnh cách, bọn họ hai cái hiện tại lại đang đứng ở nàng mới vừa thi thuật địa phương, trong khoảng thời gian ngắn cường đại thuật chẳng sẽ tạo thành một loại cùng mệnh biểu hiện giả dối. Cũng mất công Tiểu Bùi không có đa nghi đến làm nàng nhiều thí vài lần, bằng không nàng đương trường phải lòi. Khương Cấm không dám trì hoãn, thấy Tiểu Bùi không thấy bên này, bay nhanh lắc mình chạy hướng tiểu đạo, dựa theo phía trước nhớ kỹ lộ tuyến không một lát liền vòng ra kiểu ra. Trở về nhà Khương Cấm cùng Khương Tuần chào hỏi, liền lấy cớ thân thể không thoải mái trốn trở về phòng, chờ đóng cửa phòng, Khương Cấm liền quần áo cũng chưa sức lực đuổi, ngã vào trên giường vùi đầu liền ngủ. Chờ Khương Tiểu đem hết thể thu thập sẵn sàng, cùng Kiều Lương cùng nhau lại phản hồi Kiều ra thời điểm, bể bơi đã bị điển hơn phân nửa. Đều có người cung cung kính kính thế Khương Kiểu dọn xong bàn thờ, Khương Kiểu biên rửa tay biên bất động thanh sắc quét bể bơi một vòng, tầm mắt lại trên mặt đất mấy chỗ dấu vết dừng lại vài giây, Khương Kiểu trà lau đôi tay động tác liền dừng một chút. Có cái gì vấn đề sao? Kiều Lương xem Khương Kiểu thần sắc không đúng, có chút nóng nội hỏi. Khương Kiểu rũ mắt, không có việc gì, chỉ là có điểm lo lắng ta muội muội thân thể, cũng không biết nàng hiện tại hảo một chút không có. Nàng còn ở ngủ sao? Như thế nào cũng không gặp nàng lại đây. Tiểu Lương nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi ngươi ba ba gọi điện thoại tới, nói Khương Cấm đã về nhà, hẳn là không có việc gì đi. Khương Tiểu không dự đoán được sẽ được đến như vậy cái đáp án, trong lòng nghi hoặc càng trọng, chẳng lẽ là nàng tưởng sai rồi. Khương Tiểu vừa đến nơi này liền phát hiện tại đây một chỗ thủy phá chi sắt đã bị người hóa giải, phía trước ở trên đường trở về nàng vẫn luôn ở suy đoán Khương Cấm vì cái gì muốn cố ý trang bệnh lưu tại Kiều gia. Cho nên nhìn đến trước mắt cảnh tượng trước tiên nàng liền hoài nghi tới rồi Khương Cấm trên người. Tiểu lao ra tử đuổi lại đây, thấy bể bơi đã điển không sai biệt lắm, nhìn thời gian liền hỏi Khương Tiểu, Khương Tiểu thư chuẩn bị thế nào. Phục hồi tinh thần lại Khương Tiểu bất quá do dự một cái trước mắt, lại dương mắt, trên mặt liền mang theo sầu lo cùng ngưng trọng ra tới, kia nước chảy tiến cử địa phương tụ tập ở một chỗ hình thành âm độc vu chú triện, hiện tại Kiều gia đã có hai vị thụ hại, cái này làm cho sát khí đã sơ cụ hình thức ban đầu, muốn phá giải tương đương phiền toái. Tiểu lao ra tử kinh hãi, nhưng Khương Tiểu Thư phía trước không phải nói chính mình có thể hóa giải sao. Khương Cấm trầm ngâm một lát, khó xử nói, chính dương phái trong truyền thừa nhưng thật ra có phá giải này một loại phong thủy sát độc hưu pháp môn, chỉ là sẽ thập phần tiêu hao thi thuật người tu vi cùng nguyên tinh. Ta tận lực căng xuống dưới đi. Tiểu Lương cùng Tiểu lao ra tử nghe xong tức khắc thập phần cảm kích, trong lòng đối Khương Tiểu hảo cảm càng là thành lần hướng lên trên thiên. Bất quá một lát thời gian. Sương hô đã từ Khương Tiểu Thư biến thành cùng Khương Cấm giống nhau thân thiết nít nảm, kêu nổi lên Tiểu Sáng Trong, Khương Tiểu cũng không hề kêu láo gia tử, biết nghe lời phải đi theo Khương Cấm kêu nổi lên Tiểu Gia Gia. Bị cái Tiểu Nha đầu cấp chơi Kiều Bùi sắc mặt âm trầm đứng ở mặt sau cùng, thấy Khương Cấm cũng không có đi theo Khương Tiểu bên người liền nhấc chân muốn đi, nghe xong Khương Tiểu một phen lý do thoái thác, Tiểu Bùi bước chân lại dừng một chút, nhướng mày chiều nàng nhìn lại. Này Khương gia tỷ muội hai cái, xem ra không một cái là đèn cạn dầu a. Khương Tiểu nhất chiến thành danh. Trong một đêm thành phố đại dục không ít người có tâm đều nghe nói chính dương phái Khương gia đại nữ nhi bị Tiểu Cửu gia tôn sùng là tòa thượng tân, có thể bị Tiểu Cửu gia hết lòng đề cử hơn nữa mạnh mẽ khen ngợi người tự nhiên không phải là người bình thường. Phía trước vẫn luôn bừa bãi vô danh Khương Tiểu lần đầu tiên nhảy vào mọi người trong tầm mắt. Tự Khương Trấn Xuyên qua đời sau liền vẫn luôn trước cửa vắng vẻ Khương gia, lại bắt đầu có người xa lạ tham đầu tham nao tìm hiểu, đều là chút nghe nói Kiều gia xong việc tới tìm hiểu Khương Tiểu chi tiết người. Có quan hệ Khương Tiểu một ít tiểu đạo tin tức liền chậm rãi truyền lưu mở ra. Từ nhỏ ở huyền học một đạo thượng liền rất có linh tính, càng có đọc nhanh như gió đã gặp qua là không quên được thiên phú dị bẩm, còn tuổi nhỏ ở đạo pháp huyền thuật thượng cũng là tạo nghệ thâm hậu. Cùng Khương Tiểu đánh quá giao tế người không có một cái không phải đối nàng cùng khen ngợi. Thực mau liền có người cấp Khương Tiểu đưa ra cành ô liu, Khương Tiểu ra cửa tần suất bắt đầu trở nên thường xuyên lên, theo nàng đi ra ngoài số lần càng nhiều, đối nàng tán dương cùng khen hay thanh âm cũng liền càng nhiều. Có Kiều ra đương văn cầu, Khương Tiểu nhanh chóng lại dễ như trở bàn tay ở thành phố đại dục có chính mình một vị trí nhỏ. Chờ đem chính mình nốt ở trong phòng trừ bỏ ăn cơm liền đang bế quan ngủ Khương Cấm lại mở ra cửa phòng thời điểm, đã là hơn nửa tháng sau. Một hồi đuổi sát thuật pháp suýt nữa muốn nàng nửa cái mạng, bất quá hơn 10 ngày công phu nàng liền gầy một vòng lớn, mấy ngày này nàng chỉ lo nỗ lực tu luyện hấp thu trong thân thể đấu đá lung tung bẩm sinh chi tinh, đối ngoại giới sự tình một mực mắt điếc tai ngơ, Khương Cấm mơ hồ nhớ rõ bắt đầu mấy ngày ba ba cùng tỷ tỷ giống như tới xem qua nàng vài lần, nàng đều đem người đuổi trở về. Trong nhà im ắng, Khương Cấm dạo qua một vòng, một người đều không có nhìn đến, mấy ngày nay vẫn luôn là trong nhà bảo mẫu Vương A Di mỗi ngày cho nàng hướng trong phòng đưa cơm. Khương Cấm đi phòng bếp cửa thăm dò, quả nhiên nhìn đến Vương A Di ở bên cạnh cái ao rửa rau. Vương A Di, ta ba mẹ còn có tỷ của ta bọn họ người đâu? Như thế nào đều không ở nhà? Chính chuyên tâm rửa rau Vương A Di bị đột nhiên ra tiếng Khương Cấm hoảng sợ, làm ta sợ muốn chết, tiểu cấm ngươi đi như thế nào lộ cũng chưa thanh âm. Khương Cấm cười ha hả vội đổ khiểm, Vương A Di lúc này mới cười nói, này không tiểu lao thái thái mới ra viện sao, tiểu gia nhân vi cảm tạ tỷ tỷ ngươi liền làm chàng đáp tạ yến. Ngươi ba mẹ còn có tỷ tỷ ngươi bọn họ đều bị tiểu gia người tiếp đi rồi. Khương Cấm nghe có chút như lọt vào trong sương mù, cảm tạ tỷ tỷ. Đáp tạ yến. Đáp tạ cái gì? Vương A Di cười, ngươi đứa nhỏ này, nên sẽ không này một trận loa ở trong phòng ngủ ngu đi. Ngươi đã quên hơn nửa tháng trước tỷ tỷ ngươi tự mình cấp tiểu gia làm kia chàng hung hiểm trí cực đuổi sát pháp sự. Nàng sau khi trở về còn nằm vài thiên đâu, nhưng đem ngươi ba ba mụ mụ bọn họ sợ hãi. Khương Cấm đầu óc có điểm chuyển bất quá tới. Vương A Di nói mỗi một chữ nàng đều có thể nghe hiểu, vì cái gì hợp ở bên nhau nàng lại không rõ là có ý tứ gì đâu. Tiểu gia trừ tà trấn sát pháp sự. Không phải nàng làm sao? Vương A Di cho rằng Khương Cấm bị bệnh, lo lắng sờ sờ nàng đầu. Nên không phải là phát sốt đi, không phải chính ngươi cùng tỷ tỷ ngươi nói không thoải mái không nghĩ tham gia yến hội sao? Tiểu gia người muốn gặp ngươi ngươi còn cùng ngươi tỷ nói phiền lòng không nghĩ thấy đâu, nếu không phải ngươi tỷ ngăn đón, ngươi ba phỏng trừng lại muốn tìm ngươi phát một hồi tính tình. Khương Cấm chố mắt nhìn Vương A Di, thật lâu không phục hồi tinh thần lại, hảo sau một lúc lâu nàng mới tìm về chính mình thanh âm, này đó, đều là tỷ tỷ nói sao. Khương Tiểu cũng bị Khương Cấm động tác sợ ngây người, trên cổ lạc ngân còn ở ẩn ẩn làm đau, nàng mới vừa phản ứng lại đây muốn đau hô, Khương Cấm cũng đã bay nhanh tối lui. Ba ba, ở Khương Tiểu ăn đau ra tiếng cùng thời gian, Khương Cấm thân thể mềm nhũn, vừa lúc ngã vào tới kéo nàng Khương Tuần trong lòng ngực. Cấm cấm, Khương Tuần đại kinh thất sắc. Cung quýt đỡ hảo Khương Cấm, lại không thấy được chính che lại cổ mặt mang vẻ đau xót Khương Tiểu bị Khương Cấm té ngã động tác đột nhiên vùng, bùng một tiếng quăng ngã ngồi ở trên mặt đất. Vừa lúc lúc này muộn tới Vương A Di cũng từ trong phòng khách ra tới, thấy chớp cái mắt công phu bên ngoài liền loạn thành một đoàn cũng là hoảng sợ, cung quýt liền tiến lên đi đỡ Khương Tiểu. Mặc kệ bất luận cái gì thời điểm đều khéo léo thong dong Khương Tiểu hiếm khi có như vậy chật vật thời điểm, nàng trở về thời điểm xách một hộp điểm tâm, hiện tại tóc bị xả tán loạn một mảnh. Điểm tâm cũng toàn bộ rơi trên nước năng sạch sẽ trên quần áo, cố tình đầu sỏ gây tội lại là một bộ suy yếu đến ngay sau đó liền phải ngất xỉu đi bộ dáng. Thái Dương nhảy dựng Khương Tiểu hai trong mắt hơi hạp, thấp thấp rên rỉ liền phải hướng trên mặt đất đảo. Vương A Di là từ nhỏ quen làm việc nặng nhì, lôi kéo dưới lại không có thể đem Khương Tiểu cấp kéo tới, nàng trong lòng lo lắng thân thể không tốt Khương Cấm, sốt ruột dưới ngạnh sinh sinh mạnh mẽ lôi kéo Khương Tiểu cánh tay liền đem nàng túm lên. Sáng trong ngươi lúc này cũng đừng chỉ lo sững sờ. Té ngã một cái chạy nhanh đứng lên không phải được rồi, mau đi xem một chút ngươi muội muội a.

Thúc Gia Gia lôi kéo tay nàng đột nhiên căng thẳng, nổi giận đùng đùng trên mặt bay nhanh xẹt qua lo lắng, quản bọn họ làm gì, Cấm Cấm ngươi cùng ta lên lầu đi. Khương Cấm sửng sốt, thế mới biết Thúc Gia Gia đại khái là hiểu lầm. Hắn tới vội vàng, chỉ sợ là chỉ nghe xong đôi câu vài lời, cho rằng nàng thật là làm cái gì đối Khương Tiểu bất lợi sự tình, như vậy rảo hợp đại xảo đại nháo, lại nói muốn đi tìm Khương Tiểu tính sổ, kỳ thật là tưởng trước đem nàng mang đi cho nàng giải vây. Khương Cấm trong lòng ấm áp. Khương Tuần cùng Thôi Lan Cửu đối cái này Đường Thúc chỉ có càng hiểu biết, thấy Khương Hoành Xuyên phản ứng nơi nào còn nhìn không ra hắn chân thật ý đồ. Thôi Lan Cửu trong lòng tức khắc chính là một trận ủy khuất bực mình, Đường Thúc làm cho người ngoài mặt không phân xanh đỏ đen trắng phiến trượng phu một cái tát, thế nhưng chỉ là vì cấp Khương Cấm giải vây. Này làm cũng quá khác người. Đường Thúc ngươi liền tính bất công cũng phân chút thời điểm đi. Ngươi có biết hay không sáng trong thiếu chút nữa liền đã chết. Loại này thời điểm ngươi còn. Khương Cấm đột nhiên nhìn lại đây. Không biết vì cái gì, Thôi Lan Cửu câu kia che chở nàng liền không có thể nói xuất khẩu. Khương Hoành Xuyên bị đương trường hủy đi đài, lại một chút hổ thẹn đều không có, khí thế ngược lại càng sâu, hắn thấy kéo không nhúc nhích Khương Cấm, đơn giản cũng không đi, trừng mắt Thôi Lan Cửu nói, như thế nào? Cấm Cấm nàng cha mẹ bất công, ta cái này làm Thúc Gia Gia che chở nàng còn có sai rồi. Ta không che chở nàng còn có ai hộ, ngươi cái này bởi vì chính mình hai ngày một tiểu bệnh ba ngày một bệnh nặng liền đem thân sinh nữ nhi một đưa 12 năm mẹ sao. Lại nhìn về phía Khương Tuần, vẫn là ngươi cái này mang theo một đám người ngoài tìm chính mình nữ nhi hưng sư vấn tội phụ thân. Phía trước Cấm Cấm đi ta nơi đó thời điểm còn ở hỏi thăm tin tức của ngươi, nói nàng mụ mụ không chịu làm nàng chữa bệnh, sợ nàng thân thể trì hoãn đi xuống ra đại sự, còn hống ta để cho ta tới hỗ trợ khuyên nhủ. Nay khẽ ngược, Cấm Cấm mới rời đi bao lớn một lát công phu. Ngươi cái này đường ba chính là đã trở lại, nhưng các ngươi làm đây là người làm sự sao? Xuất sinh đều không bằng. Thôi Lan Cửu ánh mắt càng thêm thống khổ, ta liền biết, Cấm Cấm ngươi bởi vì năm đó sự vẫn luôn đều ở oán hận mụ mụ. Lan Chín. Vừa rồi phù triện thay đổi Thôi Lan Cửu không hiểu biết tình huống, hắn cũng đã cảm giác được kỳ quặc, tự nhiên biết sự tình có chỗ nào không quá thích hợp, nhưng đã trưởng, Thôi Lan Cửu vẫn là đem nửa câu sau lời nói cấp nói ra khẩu. Nhưng tỷ tỷ ngươi là vô tội. Ngươi như thế nào có thể bởi vì mụ mụ nguyên nhân liền đối nàng xuống tay? Có như vậy một khắc, Khương Cấm nghe được thứ gì rách nát thanh âm, nàng đột nhiên nhẹ nhàng tránh ra Thúc Gia Gia tay, bình tĩnh tiến lên đoạt cao gầy cái trong tay tơ lụa, chỉ vào âm phủ gian hai cái tên nghiêm túc đối với Thôi Lan Cửu giải thích, bên trái tên là tỷ tỷ, bên phải tên là ta, nếu vu cổ sắt thành hình, tỷ tỷ sẽ được đến ta suốt đời khí vận, ta sẽ chết. Khương Hoành Xuyên lần này minh bạch chính mình hiểu lầm, nhưng Khương Cấm giải thích lại cũng đem hắn kinh sắc mặt kỳ biến. Hắn kinh hồn táng đảm nhìn kia trương tơ lụa, tiến lên một bước cướp đi liền chán ghét một lần nữa ném trở về trên bàn, sợ Khương Cấm nhiều gặp phải một chút liền sẽ xảy ra chuyện gì. Thôi Lan Cửu cũng là vẻ mặt khiếp sợ, hảo sau một lúc lâu nói không ra lời, Khương Cấm lại nói, ta không có đối tỷ tỷ đã làm bất luận cái gì không tốt sự, ta không biết này ba người là như thế nào thuyết phục của các ngươi, nhưng có một chút, mẹ ngươi trong cơ thể bế khí không hoàn toàn xua tan, ngắn hạn nội nhìn không ra cái gì, nhưng không ra hai năm tất sẽ chết oan chết uổng. Viên béo mặt cười, tiểu cô nương liền không cần lại ở chỗ này nói chuyện giật gần, mụ mụ ngươi trên người mang rõ ràng là cái bình thường bệnh ngọc, ngươi làm tà pháp đã lừa gạt ngươi ba ba, lại lừa bất quá chúng ta thiện cổ nam địa khâu ra, ngươi cái gọi là đuổi hế kỳ thật mới là vì che giấu ngươi ám hại tỷ tỷ ngươi sự thật đi. Đáng giận ngươi còn làm ra tỷ tỷ ngươi bị phản vệ biểu hiện giả dối, loại trình độ này cổ thuật phản vệ sao có thể sẽ có thể đem người tánh mạng đều đoạt. Ngu xuẩn. Khương Cấm đôi hắn y đổ chọc giận nàng cố tình khiêu khích mắt điếc tai ngơ, chỉ chấp nhất nhìn mụ mụ. Sau một lúc lâu, Thôi Lan Cửu mới nói, tỷ tỷ ngươi có cái gì lý do muốn đoạt lấy ngươi khí vận? Ngươi mệnh cách chính là thiên sát cô tinh. Nghe minh bạch rốt cuộc phát sinh chuyện gì Khương Hoành Xuyên cảm thấy cực độ không thể tưởng tượng, hắn chỉ kêu ba người, lại chỉ Khương Cấm. Các ngươi tình nguyện đi tin tưởng này không thể hiểu được ba cái người ngoài, cũng không chịu tin tưởng các ngươi chính mình sinh ra tới nữ nhi. Thôi Lan Cửu chỉ là kiên trì nói. Ta dưỡng sáng trong 19 năm, ta biết nàng là cái dạng gì người. Khương Hoành Xuyên khí cực phản cười, đúng vậy, ngươi cùng Cấm Cấm ở chung bất quá 3 năm, hơn nữa liền này 3 năm gian ngươi cũng rất ít thấy nàng, cho nên ngươi là tưởng nói này cũng quay Cấm Cấm. Vậy ngươi có thể nói cho ta ngươi kế tiếp còn muốn làm cái gì sao? Thôi Lan Cửu dưng dưng không dám nhìn Khương Cấm, Đường Thúc, ở ngươi trong mắt ta rốt cuộc là cái dạng gì người? Lại nói như thế nào Cấm Cấm cũng là nữ nhi của ta có thể tưởng đối nàng làm cái gì? Chỉ cần nàng có thể an tâm ở bên ngoài đi học, chờ Khương Tiểu hoàn toàn khỏi hẳn lại về nhà, chỉ cần nàng chịu hối cải, ta không còn sợ cầu. Khương Hoành Xuyên giận dữ, ngươi lại muốn đem nàng tiễn đi. Ngươi vẫn là người sao?